Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 912, linh luyện chi pháp. Gậy ông đập lưng ông. Canh thứ nhất, câu tất cả, chỉ là cái này cũng không có vượt quá chân bảo vương Mạc Đồ dự kiến. Dù sao nếu như hắn là Lý Trường Sinh, hắn cũng sẽ như vậy đi làm. Cái này, bởi vì tụ bảo bồn tàn phá, tạm thời còn không thể luyện hóa. Dưới loại tình huống này, chân bảo vương chỉ có thể kiếm cớ. Tụ bảo bồn là tụ bảo bồn. Ngươi là ngươi. Ta muốn luyện hóa đối tượng là ngươi. Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn không cần một cái không nhận hắn trưởng khống khí linh. Nhất là tại vừa mới thăm dò bên trong. Hắn phát hiện cái này khí linh có khả năng cũng là chân bảo vương. Chân bảo vương không hiểu có chút khủng hoảng. Muốn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Tìm kiếm phương pháp giải quyết. Chỉ là cưỡng ép chuyển hóa khí linh có rất lớn tai hại. Suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ kém xa toàn thịnh thời kỳ không nói. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện tạm ngừng hiện tượng. Chính là những thứ này tai hại. Lý Trường Sinh mới có thể tại giao lưu bên trong tìm tới lỗ thủng. Từ đó hoài nghi khí linh cũng là chân bảo vương. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi. Hắn còn không cách nào xác nhận. Cái này cũng không phải không được. Ta vừa tốt biết một môn so sánh đặc thù luyện hóa chi thuật. Có thể làm cho ngự yêu sư cùng khí linh đạt tới tâm linh hợp nhất cấp độ. Có thể tốt hơn phát huy dị bảo năng lực. Mắt gặp không có cách nào. Chân bảo vương Mạc Đồ lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Lý Trường Sinh ra vẻ cảm thấy hứng thú nói. Là dạng gì luyện hóa chi thuật? Cái này cửa luyện hóa chi thuật tên là linh luyện chi pháp. Thông qua linh hồn giá tiếp phương thức. Đem ngự yêu sư linh hồn cùng khí linh thành lập liên hệ. Bất quá muốn phải hoàn thành linh luyện chi pháp. Ngự yêu sư cùng khí linh nhất định phải đồng thời thả mở tâm linh mới được. Chân bảo vương trầm. Chậm thiện dụ, hắn tự nhiên không có khả năng tình nguyện hạ nhân. Huống chi hắn đã từng thế nhưng là song tự vương. Dù là hiện tại thành khí linh, cũng không muốn bị một tên ngụy vương giả khống chế. Sau đó, chân bảo vương quyết định dùng mưu lợi phương thức xử lý Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thực lực rất mạnh. Chân bảo vương rất rõ ràng điểm này. Nhưng hắn không tin đối phương sẽ không có thiếu hụt. Huống chi còn là linh hồn. Tại thành vì vương giả trước đó, ngự yêu sư linh hồn cường độ gần như không có khả năng đạt tới có thể so với vương giả cấp độ. Bởi vì cả hai linh hồn chất lượng hoàn toàn không ngang nhau. Dù là chân bảo vương trở thành khí linh, linh hồn cường độ kém xa toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng tuyệt đối phải so tầm thường vương giả mạnh hơn một số. Cái này cũng vì hắn mang đến lòng tin. Đây là linh luyện chi pháp khẩu quyết. Chân bảo vương sợ Lý Trường Sinh không cần, vội vàng nói ra linh luyện chi pháp khẩu quyết cùng vận hành phương pháp. Lý Trường Sinh lẳng lặng nghe, tuy nhiên hắn chỉ là một tên ngụy vương giả, nhưng lại nắm giữ đệ nhất hiệu trưởng, linh vương cùng viêm vương trí nhớ, có thể nói đúng các loại tri thức cũng có trải qua. Đồng thời có nhất định kiến giải, tại nhớ kỹ linh luyện chi pháp khẩu quyết cùng vận hành phương pháp về sau. Lý Trường Sinh bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ vừa tốt thì có cái này cửa linh luyện chi pháp tồn tại. Tại đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ lật ra cái này cửa linh luyện chi pháp về sau. Bởi vì bảo vật của hắn bên trong cũng không có khí linh tồn tại. Lý Trường Sinh cũng không có để bụng. Lý Trường Sinh yên lặng đối chiếu giữa hai bên khác biệt. Càng là liên tục kiểm tra mấy lần. Phát hiện giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng không biết tụ bảo bồn khí linh là thật tâm vẫn là khác có ý tưởng. Chân bảo vương Mạc Đồ cũng không có tại linh luyện chi pháp phía trên làm tay chân. Tránh cho đả thảo kinh xà. Huống chi hắn chỉ cần Lý Trường Sinh rộng mở tâm thần là được. Vậy liền thi triển linh luyện chi pháp. Lý Trường Sinh như cũ tồn tại ý dò xét. Bởi vì theo đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ. Vẫn tồn tại một cái pháp môn. Nếu như tụ bảo bồn khí linh phản kháng lời nói, hắn liền sẽ khởi động cái pháp môn này, liền có thể đối khí linh tạo thành phản phệ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh đối với linh hồn phương diện phòng ngự cũng có được tuyệt đối tự tin. kém nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu như khí linh tiếp nhận nữa nha, như vậy hắn liền có thể thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Bởi vì tại linh luyện chi pháp sau khi thành công, khí linh không chỉ có không thể vi phạm ý nguyện của hắn, đồng thời còn có thể tốt hơn phát huy tụ bảo bồn uy năng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn còn không cách nào xác định khí linh cũng là chân bảo vương, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ. Hắn không có xử lý khí linh ý nghĩ, bởi vì khí linh cùng tụ bảo bồn tồn tại rất sâu liên hệ. Nếu như khí linh tiêu vong, tụ bảo bồn nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Vốn là bị hao tổn tụ bảo bồn lại bị trọng thương, có khả năng sẽ dẫn đến sụp đổ. Lý Trường Sinh tay phải chạm đến lấy tụ bảo bồn. Tại vận chuyển linh luyện chi pháp pháp môn về sau, một loại rét lạnh lạnh cảm giác xông lên đầu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh nhìn đến một khối kết tinh thể. Đây chính là chân bảo vương linh hồn kết tinh. Cũng chỉ có tại thành vì vương giả về sau, mới có thể ngưng tụ linh hồn kết tinh. Mà song tự vương linh hồn kết tinh cường độ muốn so vương giả tới càng mạnh. Bất quá, chân bảo vương linh hồn kết tinh tổn hại không chịu nổi. Đại khái thiếu thốn 1/3 dáng vẻ, làm đến cả khối linh hồn kết tinh nghiêm trọng mất cân bằng. Căn bản không có khả năng phát huy toàn bộ năng lực. Tại nhìn đến khối này linh hồn kết tinh trong nháy mắt, Lý Trường Sinh đã xác định tụ bảo bồn khí linh chính là chân bảo vương. Bởi vì khí linh cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng ngưng tụ linh hồn kết tinh. Bởi vì đây là ngự yêu sư đặc hữu pháp môn, khí linh coi như học xong, cũng không có khả năng ngưng tụ ra. Chỉ một thoáng, chân bảo vương linh hồn kết tinh trực tiếp dọc theo linh luyện chi pháp pháp môn cấu trúc thông đạo, chui vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Cá cắn câu, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn chuẩn bị hai bộ phương án. Bộ thứ nhất phương án tự nhiên là chân bảo vương nguyện ý bị hắn luyện hóa, từ đó nghe theo hắn hiệu lệnh, làm lão gia gia một dạng nhân vật. Thứ hai bộ phương án cũng là gậy ông đập lưng ông, để chân bảo vương chủ động thoát ly tụ bảo bồn, tiến vào ý thức của hắn biển. Nếu không chân bảo vương một lòng trốn ở tụ bảo bồn, Lý Trường Sinh còn thật không có bao nhiêu biện pháp. Dù là ám dạ vương đậu thương khung toàn lực ứng phó thi triển nguyên rùa, đều không có thương tổn đến Lý Trường Sinh, thì lại càng không cần phải nói xa không tại đỉnh phong thời kỳ đồng thời không có đồ vật trợ giúp chân bảo vương. Mặt khác, chân bảo vương tại linh hồn phương diện nghiên cứu còn không bằng ám dạ vương, thậm chí có khả năng còn không bằng Lý Trường Sinh. Dù sao viêm vương địch chi giật, linh vương Lưu Vĩnh Đồ cũng đều là xâm nhập nghiên cứu qua linh hồn phương diện vương giả. Đệ nhất hiệu trưởng thì là có phong phú lý luận tri thức. Ba cái hợp nhất không nhất định thì không sánh bằng chân bảo vương. Đáng chết, đây là cái gì? Lý Trường Sinh trong thức hải. Chân bảo vương kinh ngạc âm thanh vang lên. Theo linh hồn trên bản chất đến xem, Lý Trường Sinh linh hồn tuy nhiên muốn so tầm thường đỉnh phong ngụy vương giả muốn tới ngưng luyện không ít, nhưng cuối cùng không có đạt tới linh hồn kết tinh cấp độ. Chỉ là, Lý Trường Sinh chống cự linh hồn phương diện thủ đoạn nhiều lắm. Nhìn chân bảo vương tê cả da đầu. Ngoại trừ trước đó thấy qua nguyên sơ chi quang che chở lấy Lý Trường Sinh linh hồn bên ngoài, Lý Trường Sinh linh hồn còn bảo bọc một tầng trong suốt hình dáng màng mỏng. Bốn phía còn có nhất đại hai nhỏ ba cái quang cầu bảo vệ lấy. Chân bảo vương có thể nhìn đến quang cầu bên trong khủng bố bóng người. Trừ cái đó ra, một cái ám kim sắc đến chuông đồng theo Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu bên trong vọt ra. Đinh tai nhức óc chuông tiếng vang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.